Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1396, một hồi âm mưu. Hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền, tuyệt đối không phải tự dưng xuất hiện, người này nhất định ôm trong lòng không muốn người biết mục đích. Trong khi hỏi và khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng bọn người thời điểm, Thanh Lâm liền ý thức được điểm này, người này nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực cực kỳ dối trá. Theo hắn trên mặt rào rạt trong tươi cười, Thanh Lâm cảm thấy một loại nguy hiểm. Bất quá đây là một thánh vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên, cao cao tại thượng, Thanh Lâm căn bản là không phải hắn đối thủ. Vì thế, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy cơ ứng biến, bá, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong ngực trấn hồn tháp, đột nhiên tự chủ bay ra, qua không giây lát liền xuất hiện ở Vương Huyền trong tay. Thanh Lâm trước tiên biến sắc, làm bộ muốn đoạt lại trấn hồn tháp, mèo mập cũng là mặt nạ bảo hộ hàn xương, không nghĩ tới lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. Vương Huyền nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, duỗi ra một tay, ý bảo Thanh Lâm không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Lâm không phải người ngu, sẽ không theo một vị thánh vực thần hoàng động tay. Kết quả như vậy, hắn chỉ có thể là vừa chết. A hát, xem ra chiến thiên tiểu hữu đối với cái này trấn hồn tháp thập phần để ý a. Không tiếc dùng bổn nguyên chi lực đem chi phong ấn. Trong lúc này là hai vị việc này thu hoạch sao? Bổn tọa cũng tới nhìn xem. Bên trong đến tột cùng phong ấn cái gì? Vương Huyền cười mở miệng. Trưởng chỉ tầm đó, nhanh chóng lưu chuyển ra một cổ bí lực. Đem Thanh Lâm bổn nguyên chi lực đánh sơ xác. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn cầm lấy cái này một tòa tiểu tháp, nhẹ nhàng run lên, tiểu tháp phía trên, lập tức xuất hiện một mảnh bạch quang, hào quang bên trong, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, nam cung thần hoàng cùng trung sơn thần hoàng linh hồn, lần lượt xuất hiện, du đãng tại trong hư không. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Vương Huyền rất cảm thấy ngạc nhiên, nói. Bốn vị đạo hữu, các ngươi tại sao sẽ ở trấn hồn tháp bên trong? Thoại âm rơi xuống, Vương Huyền lại là vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thanh Lâm. Lại tiện tay đánh ra bốn đạo bổn nguyên chi lực, phân biệt là tứ đại thần hoàng, cải tạo mới đích thân thể, thánh vực thần hoàng, có thể trưởng người khác sinh tử, là khí thiên thần hoàng cùng hiên viên thần hoàng bọn người. Tái tạo một cỗ thân thể, quả thực tựu là dễ dàng sự tình. Bốn khối thịt thân, đều là bảo quang tách ra, tràn đầy lực cảm giác. Cùng lúc đó, Vương Huyền cái tay còn lại duỗi ra, tràn ngập tứ đại thần hoàng linh hồn phía trên, đón lấy đem hắn phân biệt đánh vào đối ứng thân thể. Linh hồn trở về vị trí cũ, Vương Huyền một tiếng quát khẽ lối ra. Riêng phần mình đem một đám tánh mạc nguyên khí đánh vào tứ đại thần hoàng trong cơ thể. Nói đến kinh người, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, nam cung thần hoàng cùng trung sơn thần hoàng, thụ cái này một đám tánh mạc nguyên khí tác dụng, chợt khôi phục ý thức, mở mắt, tạ tiền bối tái sinh tri ân. Tạ tiền bối tái sinh tri ân. Tứ đại thần hoàng đều là mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Vương Huyền quỳ lạy. Đối với cái này Vương Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng. Khoát tay áo, này đây bọn hắn đứng dậy. Tứ đại thần hoàng không hẹn mà cùng đứng dậy. Lại đồng thời thấy được Thanh Lâm cùng mèo mập. Bọn chuột nhát, ngươi lại dám như thế đối đãi chúng ta. Chứng kiến Thanh Lâm, nam cung thần hoàng lập tức gầm lên giận dữ lối ra. Làm bộ muốn hướng hắn đánh tới. Cùng lúc đó, Trung Sơn thần hoàng cũng là dục dịch. Về phần khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng thì là biểu lộ âm trầm, sắc mặt thập phần lúng túng. Tứ đại thần hoàng cũng không phải kẻ đần, cái đục lỗ nhìn lên cũng đã hiểu rõ sự tình chân tướng. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào lý giải Thanh Lâm là như thế nào tại thời không sát trận bên trong kiên trì xuống, nhưng là khả dĩ khẳng định Thanh Lâm là cố ý mượn nhờ trấn hồn tháp chi lực phong khốn linh hồn của bọn hắn. Cái này lại để cho bốn người bọn họ làm sao có thể đủ chịu được. Ai, Nam Cung đạo hữu chậm đã động tay, theo bổn tọa đến xem. Chiến Thiên đạo hữu đem bọn ngươi hộ tại đây trấn hồn tháp bên trong, tất nhiên có hắn nghĩ cách, chúng ta lại không phương nghe một chút hắn nói như thế nào. Vương Huyền trên mặt tiếu ý càng phát ra dày đặc, hắn lúc nói chuyện híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Động Thiên Chi chủ đều nói như vậy rồi, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng không dám vi phạm. Hai người lui trở về, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt nhưng như cũ ngậm lấy dày đặc vô cùng sát ý. Thanh Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là cảm thấy việc này kỳ quặc. Vương Huyền mặc dù là thánh vực thần hoàng, cũng không có khả năng biết được tại đây phát sinh hết thảy. Thế nhưng mà hắn lại là làm thế nào biết, tứ đại thần hoàng linh hồn, bị Thanh Lâm phong ấn tại trấn hồn tháp bên trong. Cái này một cái chớp mắt, một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng. Như thế nào, chẳng lẽ Chiến Thiên đạo hữu đối với cái này sự tình tựu không nghĩ giải thích vài câu sao? Vương Huyền như cũ ý cười đầy mặt. Có thể kế tiếp, hắn sắc mặt lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Chắc hẳn Chiến Thiên đạo hữu nhất định đang kỳ quái, bổn tọa là như thế nào biết đạo đây hết thảy. Nói thiệt cho ngươi biết, cái này tòa trấn hồn tháp chính là bổn tọa tự tay tế luyện mà thành. Bên trong phong ấn ai, bổn tọa so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Chiến Thiên, không thể không nói ngươi thật sự là một cái rất giỏi người trẻ tuổi. Khí Thiên, Hiên Viên cùng Nam Cung đều là thiên hằng thần hoàng, nhưng vẫn là bị ngươi một mẻ hốt gọn. Chuyện này, bổn tọa xem ra đều cảm thấy bất khả tư nghị. Vương Huyền ánh mắt long lanh nhưng đích chằm chằm vào Thanh Lâm. Theo như lời ra lại làm cho Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng bọn người một hồi trên mặt không ánh sáng. Tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều vượt qua Thanh Lâm xa cái gì, lại không nghĩ tại cuối cùng trước mắt tự chủ tiến vào trấn hồn tháp, tùy ý Thanh Lâm đưa bọn chúng phong ấn. Loại làm này quả thực hoang đường buồn cười. Đợi một chút, như thế nói đến ngươi đã được đến phong tổ truyền thừa. Cũng tại lúc này, Trung Sơn Thần Hoàng trong mắt đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn. Thông qua đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, hắn biết đạo Thanh Lâm là một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua chi nhân. Lúc này Thanh Lâm theo động thiên biên giới đi vòng vèo, cũng đủ để chứng minh hắn đã được đến phong thị nhất tộc truyền thừa. Cái này một cái chớp mắt, ở đây mấy người đều là vô cùng quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, đặc biệt là Khí Thiên, Hiên Viên đợi tứ đại thần hoàng, càng không cách nào tưởng tượng Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào đi ra thời không sát trận, như thế nào đạt được phong tổ truyền thừa. Thanh Lâm nhưng lại tâm niệm điện thiểm, hắn ngoài ý muốn phát giác, một chuyến này phát sinh hết thảy hoàn toàn như là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu. Các vị, mà lại nghe bản mèo một lời, như thế nào? Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đối với Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Mèo mập không thể ngồi xem, chợt vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đích mở miệng. Kỳ thật Chiến Thiên cũng không phải là cố ý sẽ đối Khí Thiên, Hiên Viên đợi bốn vị đạo hữu bất lợi, mà là vì bảo hộ bọn hắn. Thời không sát trận bên trong, chúng ta đều bị đã tiêu hao hết bổn nguyên chi lực. Chỉ có Chiến Thiên còn có thể trèo trống, là bốn vị đạo hữu chính mình đi vào trấn hồn tháp. Về sau sở dĩ không có lập tức đem bốn vị đạo hữu thả ra, hoàn toàn là vì Chiến Thiên hắn gặp càng thêm hung hiểm sự tình. Căn bản không kịp, mèo mập cực tự ý ngôn từ. đem phong tộc tổ địa chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói ra, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giấu giếm sợ là không được rồi, chỉ có trước ổn định những người trước mắt này nói sau. Con mèo chết tiệt, ngươi cho rằng bổn tọa thật sự ngốc sao? Đến hôm nay một bước này rồi, ngươi vẫn còn lừa gạt bổn tọa. Nhưng mà, không đều mèo mập đem nói cho hết lời. Vương Huyền sắc mặt, lại lần nữa âm trầm xuống. Ngay sau đó, hắn tiện tay ném ra bốn miếng ghi chép ngọc giản. Một vài bức hình ảnh lập tức theo ngọc giản phía trên xuất hiện. Trong tấm hình người, thình lình đúng là Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.